Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Thiên Hoàng thần chú bí mật. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tiểu tiên thiên bát quái trận đã thành. Nhìn trong ao làm trận nhãn tồn tại tam diệp hoàn sinh thảo. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, cảm thán nói. Một thời kỳ nào đó trở về sau sinh ra trong cỏ bàng bạc linh khí khu động trận pháp. Vận chuyển, ở trong trận lại xếp đặt trận pháp, đem hấp thu thiên địa linh khí. Một phần trong đó dùng để tẩm bổ còn sinh ra cỏ. Lấy làm được vãng lai tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Mặc dù còn sinh ra cỏ ẩn chứa linh khí như cũ sẽ chậm rãi tiêu hao. Nhưng hao hết trước kia. Đầy đủ mình lại tìm được cái khác thay thế vật, chờ lúc nào có thể cùng đại tiên chân chính sánh. Vai, bàn đào cùng nhân sâm quả, lại là nhất định phải cho hai nữ còn có tiểu hồ ly mang theo một viên, trên sân thượng cửa được mở. Ra, hai nữ còn có tiểu hồ ly thấy được Diệp Chân vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Là chỉ nhược nói nhỏ, phu quân. Lúc nãy Nguyệt Linh muội muội nói cảm giác được thiên địa linh khí phát sinh biến đổi lớn. Xảy ra chuyện gì? Nhưng vừa dứt lời, chỉ nhược thanh lệ khuôn mặt nhỏ biến đổi. Cảm giác thiên địa nguyên khí cực nhanh hướng tự thân hội tụ. Từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia. Tại nồng đậm thiên địa nguyên khí bọc vào rốt cuộc bước ra. Nhưng là không kịp suy nghĩ nhiều. Hai nữ liếc nhau, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, dẫn dắt đến trong cơ thể sôi trào nội lực. Tiểu hồ ly miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói, hai vị tỷ tỷ đây là muốn đột phá luyện khí cảnh. Diệp Chân nhẹ, cất bước phạt, xuất hiện ở hai nữ phía sau, nói nhỏ, đúng vậy, các nàng phán cái ngày này đã quá lâu. Tiểu hồ ly nghi ngờ, nhìn vào định hai vị tỷ tỷ. Hiếu kỳ nói, nếu như chỉ là muốn đột phá tới câu nói của luyện khí cảnh. Diệp ca ca cần phải có rất nhiều biện pháp a. Tại sao muốn hai vị tỷ tỷ khổ đợi? Hai nữ trong cơ thể sôi trào nội lực chậm rãi lắng lại. Trải qua đan điền tử phủ sau hướng về phía linh lực chuyển hóa. Huyệt khiếu quanh người một cái tiếp một cái mở rộng. Lại thần hồn cũng bắt đầu có cường hóa đầu mối. Trên mặt mang theo chút ít nụ cười, nói, nhưng ta để giúp các nàng, nhưng lại sẽ lưu lại tai họa ngầm, ngày sau muốn tiến thêm một bước, cũng là khó càng thêm khó. Tiểu hồ ly cái hiểu cái không gật đầu, ngọt nhu nói, nghe nói trước đây thật lâu, chúng ta yêu tộc cũng có công pháp tu hành, mà còn không phải hoàng tộc không thể tu. Chẳng qua là sau đó ở nhân yêu đại chiến sau liền thất lạc. Về sau liền toàn bằng bản năng tu luyện. Nghe vậy, Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc. Nói nhỏ, ngươi có thể biết các ngươi thất lạc bên kia công pháp tu hành kêu cái gì? Tiểu hồ ly suy ngẫm khổ tưởng. Một hồi lâu mới nói, ta hình như ở lúc nhỏ nghe mẫu thân nhắc tới. Bên này bí pháp tên là kêu thiên hoàng thần chú tu chân thuật hay là cái gì, truyền thuyết là đã. Từng yêu tộc đại đế, Đông Hoàng Thái Nhất tìm hiểu thần khí trên Đông Hoàng Trung chú văn sáng tạo, trải qua vô số năm. Truyền thừa, đã bị mất phần lớn, Diệp Chân hứng thú, thông qua tiểu hồ ly trên người hoàng khí, đã sớm biết bên này tu hành bí tịch cùng yêu tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ngay lúc đó nên hỏi nhiều hỏi tiểu hồ ly mẫu thân có quan hệ với bên này sách chuyện. Diệp Chân mắt nhìn hai nữ, muốn đột phá sợ là còn muốn một hồi. Thuận lợi lôi kéo tiểu hồ ly ngồi ở trên băng ghế đá. Nhà đầu ngươi còn biết bao nhiêu có liên quan bên này bí tịch chuyện toàn bộ nói cho ta biết. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng gật đầu, ngọt nhu nói. Tương truyền bên này yêu tộc vô thượng bí tịch chính là thể pháp song tu, tu đến tối cao tầng thứ. Liền có thể đạt đến trong truyền thuyết ngày mai không thương tổn cảnh giới kim tiên, là yêu đế. Đông Hoàng Thái Nhất cho các yêu tộc thống lĩnh công pháp. Tổng cộng chia làm 12 tầng, công pháp trước 6 tầng mỗi tu thành một tầng, liền có tỷ lệ rất lớn ở trong người ngưng tụ yêu thần chú văn. Có thể cực lớn tăng cường mỗi một phần cường độ nếu như may mắn. Còn có thể thông qua chú văn, khiến cái kia một phần thu được năng lực kỳ lạ. Đồng thời loại năng lực này còn có thể thông qua huyết mạch truyền thừa cho đời kế tiếp. Đặt tên là huyết mạch thần thông, đúng. Nói, tiểu hồ ly chợt nhớ tới cái gì. Nói, huyền nguyệt hồ yêu chúng ta nhất tộc tiên tổ tu luyện chính là thiên hoàng thần chú tu chân thuật. Tích chứa ở nguyệt linh giữa lông mày bản mệnh tinh huyết. Chính là thông qua truyền thừa phương pháp thu được năng lực. Chẳng qua là không nghĩ tới. Mất đi bản mệnh tinh huyết. Lại bởi vì Diệp ca ca thần đan thu được huyền nguyệt hồ chúng ta muốn nhất tộc mặt khác một loại. Thần thông, Diệp Chân nói nhỏ. Nói, chính là của ngươi cái kia kỳ lạ yêu hồn lực. Tiểu hồ ly điểm một cái tần thủ. Nói, Diệp ca ca nói không sai. Chẳng qua chúng ta hồ yêu nhất tộc thích xưng loại năng lực này là hồ niệm lực. Tuy nhiên đản sinh tại yêu hồn bên trong, nhưng lại là độc lập tồn tại, nói như thế nào đây, tiểu hồ ly nghiêng cái đầu nhỏ. Nói, hồ niệm lực sinh tại yêu hồn, lại là độc lập, năng lực cùng tác dụng cũng so với yêu hồn cường đại hơn rất nhiều, huyền nguyệt hồ yêu chúng ta. Nhất tộc đã ngàn năm không có tộc nhân đã thức tỉnh qua hồ niệm lực. Nguyệt Linh cũng là may mắn mà có Diệp ca ca. Diệp Chân mặt mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ tiểu hồ ly bả vai, nói, hảo hảo tu luyện, chờ đi tới một cái linh khí nồng nặc thế giới du lịch thời điểm. Diệp ca ca cho ngươi một trận cơ duyên, Diệp ca ca cho Nguyệt Linh cơ duyên. Thấy tiểu hồ ly mặt lộ nghi ngờ thời điểm bộ dáng, Diệp Chân thầm nghĩ, xem ra sau này đi ra vẫn là để tiểu nha đầu giữ vững bản thể đi. Nếu không, nghĩ đến, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, sau một khắc, Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn váy áo bồng bềnh, thiên địa linh khí cực nhanh hội tụ hình thành kình phong ở xung quanh người xoay quanh. Riêng phần mình lại biến thành một đạo vòi rồng đem hai nữ bao khỏa ở bên trong. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí màu vàng đem hai nữ giữa khí tức hoàn toàn ngăn cách ra. Lại là hai nữ bước vào tiên thiên, đã thức tỉnh riêng phần mình bản mệnh thuộc tính. Chỉ Nhược nhu tình như nước tự nhiên thuộc thủy, Triệu Mẫn nhiệt tình như lửa tự nhiên thuộc hỏa. Hai người bởi vì cách xa nhau quá gần, thủy hỏa chi khí lẫn nhau quấy nhiễu. Nếu không phải Diệp Chân kịp thời xuất thủ đem khí tức tách rời ra, hai nữ làm không cẩn thận muốn tẩu hỏa nhập ma. Không bao lâu, xoay quanh hai nữ quanh người khí tức bắt đầu giảm bớt. Cho đến tất cả đều thu liễm, trên Diệp Chân trước, trong lòng cũng là hai nữ cảm thấy cao hứng, Chỉ Nhược mẫn mẫn. Chúc mừng các ngươi, rốt cuộc đạt thành mong muốn, đạt đến tiên thiên, nói đến, các ngươi có thể tính là cường giả tiên thiên trẻ tuổi nhất. Đều chẳng qua tuổi tròn đôi mươi, hai nữ mở ra hai con ngươi, làm nhạt cùng đỏ nhạt chi sắc ở hai nữ trong mắt lưu truyền. Cư chú tiến lên, Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn một tả một hữu tựa vào trong ngực Diệp Chân. Tiểu hồ ly hâm mộ. Tình cảnh này, nàng cũng muốn giúp vào mình Diệp ca ca trong ngực, chẳng qua là đã không có vị trí, chẳng qua tiểu hồ ly cũng không đố kỵ, bởi vì nàng cũng có hai vị tỷ tỷ hâm mộ không tới đồ vật. Chỉ Nhược ngượng ngùng mở miệng, Triệu Mẫn lại đôi mắt đẹp lửa nóng nhìn Diệp Chân, phu quân chẳng lẽ không biết, ta cùng tỷ tỷ cũng không phải là tu luyện đi tu luyện, mà muốn cho phu quân. Cho Diệp gia kéo dài hương hỏa, Diệp Chân chợt tà tà cười một tiếng. Đem hai nữ gấp lâu trong ngực, nói, đã như vậy, hai vị phụ nhân còn lại do dự cái gì? Chúng ta cái này thuận lợi đi ngủ đi thôi. Chỉ Nhược sắc mặt đỏ lên thành con tôm. Chính là Triệu Mẫn, nghe được Diệp Chân cái này rõ ràng mà nói. Cũng là khẽ cắn môi anh đào, trợn nhìn Diệp Chân một cái. nói, hiện tại vẫn là ban ngày. Sao có thể? Diệp Chân lạnh nhạt nói, ban ngày thì sao? Nhìn Trả Sạch một chút. Sau đó, Thuận Lợi không còn phản ứng, hai nữ vùng vẫy. Liền hai nữ cái này tu vi tiên thiên, vẫn như cũ cùng con cừu con không có gì khác biệt. Khó chạy thoát ma chảo của Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.